Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 546, làm công người. Dũng cảm tiến tới không rẽ ngoặt. Hạ, nên như thế bởi vì địa lý vấn đề mà không thể xác thực lý giải đối phương tình huống. Là thường có sự tình. Thí dụ như cổ Hy Lạp thời đại. Cổ Hy Lạp người xưng Trung Quốc làm Ceres người. Ý tứ là tơ lụa chi quốc. Thoạt nhìn tựa như không có gì vấn đề. Nhưng mà cổ Hy Lạp người cho rằng cuộc so tài bên trong tơ ra người một dạng hà mã. Vạn tiễn không vào. Đao kiếm bất thương. Vững như đồng sắt. Nhân quân 5 mét. Có thể sống 200 năm tuế. Thật sự là nhân quân trúc cơ kỳ tu sĩ. Bất quá đây cũng là bởi vì cách xa nhau quá mức xa xôi. Tơ lụa hoàn toàn là trải qua ba tay con buôn, cũng chính là Trung Đông nhân dân buôn bán đi qua. Cái gọi là ba tay là bởi vì bọn hắn tơ lụa là từ dân tộc du mục trong tay mua đi. Dân tộc du mục mới là hai đạo con buôn. Giao hàng nhanh tầng tầng chuyển bao. Trên đường đi trải qua ngàn khó vạn hiểm. Thậm chí còn có ăn cướp các lộ dân tộc du mục. Nếu như không đem chính mình lữ đồ nói thần kỳ hung hiểm một chút. Thế nào đem hàng bán cái giá tốt? Người suy nghĩ một chút. Ta trải qua thiên tân vạn khổ. Từ một cái thần tiên thủ bên trong mua được tơ lụa. Mua một thớt tơ lụa kèm theo tặng một lần thổi ngưu bức. Người cho nó ghi chép lại chính là phương ngoại chí dị. Về sau đi nhà xí đi ị đều không cần ngẩn người. Tốt như vậy mua bán đi đâu tìm? Hiện tại thử bộ lạc. Bởi vì nội bộ tàn sát duyên cớ. Tăng thêm khắp nơi tại trong núi sâu cướp đoạt tiểu bộ lạc. Lượng lớn tiểu bộ lạc bắt đầu ở sơn dã bên trong chạy trốn. Hoặc di chuyển, hoặc du kích, hoặc đoàn diệt. Loại cảm giác này tựa như là soát dã kết thúc. Về nhà làm ra chiến sĩ đánh dã đao. Cảm thấy lần này có thể bắt người. Đại vu sư kiểm tra biểu thị để cho mọi người chuẩn bị một chút. Ít ngày nữa sau đó. Tại thiên thần tiến hành quan sát cùng tế tự sau đó. Mọi người liền có thể cõng lên gói hành lý. Mang lên đao búa. Chùm lên thi vải. Đi tới trong truyền thuyết tràn ngập rất nhiều lương thực Phu Thiển Nguyên. Vậy ai? Rộng Vưu. Lần này tiến đánh Phu Thiển Nguyên. Các ngươi thôi Nguyên thị. Cũng không cần làm tiên phong. Ứng Long ánh mắt cũng lập tức lóe lên. Đại vu sư kiểm tra. Quả nhiên ngươi cũng là gian tế a. Chỉ có ngươi hiểu tâm tư ta. Ta hắn A Mẫu đang muốn biểu thị. Phân một chút công lao cho thủ hạ những cái kia vu sư đầu lĩnh đâu. Lần này liền nhất định cần giả bộ như rộng lượng bộ dáng. Cuối cùng bọn hắn là muốn đi chết. Đại vu sư kiểm tra cùng Ứng Long đánh lấy thương lượng. Biểu thị ngươi là ta yêu nhất tâm đầu nhục. Là ta nâng trong tay làm công người. Làm công người làm công hồn. Chỉ có ngươi là người người bên trên. Làm công người, yêu chinh chiến, dũng cảm tiến tới không rẽ ngoặt. Cho dù làm việc muôn vàn khó khăn, người cũng kiên nghị dũng cảm. Thái Bình đợi chiếu trở về ngay. Trẫm cùng tướng quân giải chiến bảo. Ta xem trọng ngươi, cho nên bắt ngươi bộ tộc đem chủ lực sử dụng. Xem như bọn ta nơi này tam bà thủ. Ngươi muốn đối mặt hình thức 10 phần nghiêm trọng. Ứng Long biểu thị bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mà cái khác thị tộc thủ lĩnh. Đều là ánh mắt như lang như hổ nở rộ quang mang. Thôi Nguyên thị không làm tiên phong bộ tộc. Như thế mang ý nghĩa. Bọn hắn bộ tộc. Có thể lượng lớn xem như tiên phong. Sau đó cướp trắng trợn. Hừ. Mặc dù chúng ta xem như tiên phong. Nhưng lại tương đương vẫn như cũ bị hắn so không bằng một đầu. Trong lòng quả thực không thoải mái. Chỉ là Thôi Nguyên. Lần này công phạt Phu Thiển Nguyên. Liền để cho Thôi Nguyên thị nhìn một chút. Cái kia bộ tộc mới là chúng ta thử bộ lạc liên kết minh chủ lực bộ tộc. Thế là vào lúc ban đêm, ngay tại ban ngày phát sinh xung đột vị trí, xuất hiện vài bóng người. Ứng Long xuất hiện ở đây, mà đổi thành ở ngoài mấy người. Nếu như bị đại vu sư kiểm tra thấy được, tuyệt đối sẽ đem chính mình con mắt đều giữ lại. Các huynh đệ đều làm rất tốt. Tiếp xuống sự tình chính là quan trọng nhất. Lần này cho Hồng Châu đánh ra thanh thế. Chấm ngoặc kép. Ở đây nhân viên có. Thúc Hỏa thị hỏa chính. Công Thi thị bắc chính. Hộ Giang thị hỏa chính. Chiết Cán thị hòa chính. Ban ngày đánh nhau nháo sự thủ lĩnh. Một nửa đều là Ứng Long người. Mà đám này ra hòa. Xác thực nói. Cũng không phải nguyên lai like những cái kia thủ lĩnh. Nơi này liền muốn nhắc đến một cái sự tình. Vưu Hầu Thần đã từng cùng Đại Nghệ làm qua một cái giảm 50% giao dịch. Chính là dùng hai tấm da gấu. Choàng tại hai đầu Đại Nghệ điêu khắc đặc chế thạch nghiêu bên trên. Đem cái kia hai đầu thạch nghiêu biến thành vật sống. Sau đó giải quyết rồi Xích Phương thị năm thứ nhất đất cày nhân thủ không đủ vấn đề. Bởi vì thạch nghiêu có thể không biết ngày đêm làm việc. Ngoại trừ dùng da gấu, sau đó có một ít ngủ đông cùng tính cách táo bạo tác dụng phụ. Đem tử vật biến thành vật sống bản sự. Có phải là có chút quen mắt? Ứng Long đã từng là nữ oa bộ hạ. Đi theo nữ oa tại Ký Châu chi dã đánh ngã nháo sự Hắc Long. Kia là hơn 1.000 năm trước gần 2.000 năm trước sự tình. Mà nữ oa am hiểu nhất hạng nhất vu thuật. Hoặc là nói thần thuật. Chính là nạn đất tạo người. Các huynh đệ vất vả. Làm xong lần này. Ta liền để mọi người chuyển chính thức. Không còn là bùn đất thân. Cho các ngươi làm cái tản đá. Chấm ngoặc kép. Chuyện này. Đại ca nói quá lời. Chúng ta xuất sinh đều là đại ca thủ nghệ. Chấm ngoặc kép. Ai. Nhà mình huynh đệ. Không cần như thế xa lạ. Chấm ngoặc kép. Ứng Long lúc này mắt thấy là phải hoàn thành nội ứng nhiệm vụ. Tâm tình cũng một chút buông lỏng một ít. Đồng thời đối bọn hắn cái này bốn cái bùn đất người thay mận đổi đào. Mượn xác hoàn hồn biểu hiện cũng hết sức hài lòng. Cho tới cái kia bốn cái chính chủ. Nên như thế đã bị Ứng Long chính nghĩa phán quyết rơi mất. Ứng Long thút thít nói. May mắn lần này. Thân thể các ngươi chỉ cần nặn cái đại khái nhân dạng đến là được. Nếu là thật cẩn thận nạn, ta thật sợ bại lộ. Còn tốt đám người này đều là bọc lấy thi vải. Là một ít thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng không cần nạn mặt. Hắc, đại ca năm đó ta đi theo nữ oa. Nói ra thật xấu hổ. Bởi vì nạn mặt thủ nghệ không tốt. Nữ oa liền để ta giúp hắn nạn thân thể. Cái gì bốn cái tay cánh tay tám đầu chân. Sáu cánh cái mông năm cái thận. Cho nên cái này nạn đất tạo người tinh xảo tinh hoa bộ phận. Ta liền không có học được. Bốn cái tượng đất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt gia hòa. Năm đó nữ oa nạn đều là vương hầu tướng lĩnh. Hợp lấy còn lại mấy cái bên kia hình thù kỳ quái đồ chơi đều là ngươi nạn ra đến a. Ứng Long lập tức an ủi bọn hắn. Không cần lo lắng, trở về đến Phu Thiển Nguyên. Nơi đó có thủ nghệ thật là lớn sư phụ. Để cho bọn họ tới giúp các ngươi một lần nữa nạn mặt. Mọi người không cần lo sợ. Chúng ta cái đơn vị này là có một lần đời người mở lại quyền. Cho tới nạn đất tạo người thổ nhưỡng. Cũng là có chú trọng. Không phải cái gì đất đều có thể nạn. Đầu tiên liền muốn hóa sinh âm dương. Hoài nam tử. Nữ oa có thể cùng Phục Hy cùng một chỗ làm. Ứng Long bởi vì âm dương cùng thân có thể tự làm. Mà cái khác rất nhiều người. Cái này điều kiện thứ nhất liền không vừa lòng. Sau đó nữ oa bản thân có một ngày 70 biến hóa bản lĩnh. Cho nên có thể hóa dung vạn vật. Ứng Long tắc không có như thế gia châu. Cho nên nạn ra người tới. Cũng liền chất lượng độ chênh lệch. Bất quá Ứng Long bản thân thuộc về thần nhân. Chính là kỹ thuật không đủ thần thuật đến tiếp cận. Mọi người đều biết. Cổ đại có cái truyền thuyết. Cao quý người là bị nữ oa cẩn thận nặn nhóm đầu tiên. Thứ dân nhưng là nữ oa dùng bùn đầu vung ra đến. Gặp phong tục thông nghĩa. Mà có một ít người. Nữ oa ngay tại nặn hắn lúc. Không có bùn. Nên như thế đây chỉ là một truyền thuyết. Bất quá là cổ đại vương hầu tướng lĩnh vì chính mình thân phận tìm một cái thống trị lý do mà thôi. Cho tới nạn đất tạo người bản lĩnh. Phản ứng là mẫu hệ thị tộc trong xã hội. Nữ chính địa vị, Hoài Nam tử nói lâm huấn bên trong, tắc nói là chư thiên thần cùng một chỗ trợ giúp nữ oa chế tạo người. Thế nhưng cái này bên trong xuất hiện hoàng đế, mà lại hoàng đế thân phận không phải nhân vương mà là một vị cổ thiên thần. Cho nên nói mục tiêu người thật sự là ở khắp mọi nơi. Ngươi cho rằng hắn không tại, kỳ thực hắn ngay tại bên cạnh ngươi, không tin ngươi quay về nhìn một chút. Cái gì đều thủy tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.